hư ảnh sau khi lực lượng sáu thân ngoại hóa thân tử vong, hủy diệt, lôi điện, hắc ám, phong, thủy chồng lên trôi nổi giữa không trung, giống như là một cử thần đội trời. Thần chi lĩnh vực mang theo khí tức cuồng bạo ngạo nghệ trước tất cả, tập trung sáu hệ lực lượng từ bốn phương tám hướng tụ lại. Phụ thân, bọn chúng chạy rồi. Ở bên cạnh, Tiểu Khô Lâu đột nhiên hô lên. Ngoài dự kiến của hắn, Hàn Thạc không lập tức truy kích. Hư ảnh cực lớn trôi nổi giữa không trung kia vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Gandon, kẻ duy nhất lưu lại. Không phải Hàn Thạc không muốn truy đuổi. Hư ảnh sau khi dung hợp sáu hệ lực lượng tử vong, hủy diệt, lôi điện, hắc ám, phong, thủy không có thần thức kiểm soát được lực lượng, nên không có khả năng tùy tâm sở dục phóng thích lực lượng. Mặt khác, nó còn có rất nhiều chỗ chưa xác định, thân ngoại hóa thân của bốn hệ lực lượng lôi điện, hắc ám, phong, thủy vẫn chưa chính thức dung hợp với thần thức hắn. Sau khi miễn cưỡng thi triển một kích xử lý ô tha, sáu hệ lực lượng vừa dung hợp lại mơ hồ sắp tách ra, nhất là bốn hệ lôi điện, hắc ám, phong, thủy, bắt đầu không chịu khống chế. Hắn thầm hiểu rằng, nếu bọn đờ ca không phải bị dọa sợ mà lui lại, một khi bốn hệ lực lượng thoát khỏi tầm kiểm soát, hắn cũng không thể thoải mái tiêu diệt đối phương. Từ chỗ ngàn vạn ma đầu cắn nuốt hấp thu lẫn nhau, hỗn hợp các loại lực lượng đã sinh ra dị biến thành 13 thân ngoại hóa thân mới. Ngay cả hai thân ngoại hóa thân tử vong, hủy diệt, Hàn Thạc còn không rõ lắm tác dụng và lực lượng thực sự của chúng, thì 11 cái thân ngoại hóa thân kia càng làm cho hắn không mò ra được chút nào. Trong giai đoạn hiện nay, hắn biết trước hết mình cần phải hiểu rõ tất cả về 13 thân ngoại hóa thân này. Sau khi chân chính nắm giữ lực lượng cùng tính nết của bọn chúng, hoàn toàn dung hợp một thể với thần thức của mình thì mới có thể thật sự phát huy hết sức mạnh của bọn chúng. Trước lúc đó mà miễn cưỡng dung hợp mấy thân ngoại hóa thân, tâm thần chưa hợp nhất thành một thể là cực kỳ nguy hiểm. Tiểu Khô Lâu hiển nhiên cũng không biết tình trạng thân thể hắn, chứng kiến thân ngoại hóa thân kia vừa mới hình thành đã một kích đã tiêu diệt ô tha. Hắn đương nhiên cho rằng, lão ba, mình lại đột phá đến cảnh giới không thể tưởng tượng, giết chết một tên ô tha dễ dàng như vậy, thì kẻ khác theo lý nào có thể thoát khỏi lòng bàn tay của phụ thân hắn chứ? Brian, quả nhiên khiến người khác giật mình, thật sự không ngờ rằng ngươi lại tiếp tục đột phá nhanh như vậy. Thống lĩnh liệp thần giả duy nhất còn lưu lại sau khi đám đồng bọn bỏ chạy. Gandon, mỉm cười nhìn Hàn Thạc, cười ha ha nói. Lúc này, bản thể Hàn Thạc máu tươi đã ngừng chảy, ma nguyên lực khô kiệt như cổ thụ vào mùa xuân, lại bắt đầu tươi mới tỏa sáng. Từng tia ma nguyên lực giống như những sợi tơ, lưu động khó khăn trong cơ thể hắn. Ma nguyên lực yếu ớt chậm rãi hội tụ lại, vô thanh vô tức bồi dưỡng thân thể, xương cốt, kinh mạch hắn. Kinh mạch nứt ra dần dần bắt đầu liền lại, tế bào ở miệng vết thương hoạt động rất nhanh, cốt dịch thể tụ lại cùng một chỗ. Biến hóa kỳ diệu từ từ xảy ra trên người hắn. Cùng lúc đó, trong thần thức Hàn Thạc vô tri vô giác hiện ra từng bức hoa kỳ dị hiện ra trong đầu. Rất nhiều văn tự cổ mơ hồ không ngừng lay động lấp lánh sắc thái thần thức có thể thấy, tẩy rửa tâm linh hắn, làm cho cả người hắn chìm trong một loại cảnh giới si yê lúc có lúc không. Ma môn vạn vật, do ta làm chủ, giác ngộ đột nhiên phát sinh, có lẽ ngồi trên vị trí chủ nhân Hàn gia đã lâu. Cũng có lẽ là vì quá bận tâm lo nghĩ cho ngũ hành giáp thi, Tiểu Khô Lâu, mà Hàn Thạc phát hiện mình đã trở thành chủ nhân lãnh tụ của bọn họ. Hắn chẳng những phải thu xếp tất cả cho bọn họ, lại còn vì an nguy thực lực của bọn họ mà hao tốn tâm tư. Do ma làm chủ, do ta làm chủ, ta chính là ma chủ. Âm thanh lớn vô biên bắt đầu vang vọng trong thần thức Hàn Thạc. Thần thức hắn giống như là một hải dương yên ả. Lúc này lại bị tiếng nổ lớn này làm dấy lên cơn sóng gió động trời. Trong chốc lát, hải dương thần thức biến thành sâu xa vô tận, giống như trời sao mênh mông rộng lớn bao la. Không vật gì, không người không thần nào có thể kháng cự. Vạn vật là ma, vạn vật là ta, ta chính là ma, ta chính là vạn vật. Đủ loại ý nghĩ kỳ dị hiện lên trong hải dương thần thức hắn, từng âm thanh lạ lẫm cứ vang vọng. Hải dương thần thức hắn dần dần đã xảy ra biến hóa, giống như bầu trời sao sâu xa có ngôi sao lóng ánh rực rỡ, chuyển động theo quỹ tích vĩnh viễn bất biến. Dường như thần thức hắn đã hóa thành một vũ trụ thu nhỏ, cũng có vẻ như hắn và cả vũ trụ đã hòa hợp thành một thể. Phía bên kia, Gandon kinh ngạc quan sát Hàn Thạc, cũng không biết trong lòng đang có tâm tư gì, ngơ ngác đứng đó không nhúc nhích, không ra tay công kích hắn, cũng không lập tức rút khỏi nơi này. Không biết qua bao lâu, Hàn Thạc mới hoàn toàn tỉnh lại. Đột nhiên, hắn biết mình đã đạt tới cảnh giới ma chủ, chỉ có điều lực lượng trong cơ thể vẫn chưa tích lũy đến mức nhất định làm ma thể thay đổi về chất, khiến thể xác và tinh thần cùng đạt thành cảnh giới ma chủ. Cúi đầu liền thấy vừa rồi ma thể còn đầy vết thương đã khôi phục sơ bộ, tuy rằng không bằng lúc ở cảnh giới cao nhất trước đó, nhưng cũng đã khôi phục 5 thành ma nguyên lực. Từ lúc người đầy vết thương, đến bây giờ chỉ trong thời gian ngắn đã khôi phục thương thế, còn khôi phục lực lượng đến hơn nửa, loại biến hóa này dọa cho hắn giật nảy cả người. Đưa tay lên nhìn vào lòng bàn tay, làn da óng ánh như ngọc, hiện lên sự sáng bóng yêu dị, so với làn da nữ nhân còn hoàn mỹ hơn. Nét vân tay rõ ràng, liếc mắt nhìn lại hình hoa văn trong lòng bàn tay hắn nắm chặt co duỗi không ngừng biến hóa, làm cho người ta có một loại mỹ cảm kỳ diệu. Thế này, Hàn Thạc thì thào, vẻ mặt đầy nét kinh ngạc không thể tin được. Gandon lại mở miệng, mỉm cười, khi Hàn Thạc biểu tình đề phòng dõi về phía hắn, Gandon mới cười ha ha nói, chúc mừng. Hàn Thạc ngẩn ra, tâm thần chợt động, thân ngoại hóa thân 6 hệ hắn nỗ lực duy trì đột nhiên tách ra. Hơn nữa 13 hư ảnh thật lớn lại trở về hết trong vạn ma đỉnh lơ lửng giữa không trung. Vạn ma đỉnh trôi về đến ngực hắn rồi biến mất. Hàn Thạc chậm rãi đứng lên, cổ quái dò xét Gandon, hỏi, sao ngươi không đi? Đối với tên Gandon này, Hàn Thạc dẫu sao cũng cảm thấy không thoải mái lắm. Là một thống lĩnh liệp thần giả phản bội quang minh thần, hắn chẳng những có được cây thập tự do quang minh thần tự tay luyện chế, còn có thể lấy đủ lực lượng tín ngưỡng 1 tỷ tín đồ ngưng tụ thành hoàng kim thần thánh chiến giáp. Nhân vật này quả thật khiến cho người ta có phần hoài nghi rốt cuộc hắn có phải liệp thần giả hay không. Nhìn Gandon, Hàn Thạc theo bản năng cảm thấy có gì đó không bình thường. Thần thức hắn ngưng tụ trên người đối phương nhưng cũng nhìn không ra sâu cạn của Gandon. Cứ cảm thấy gã này hình như có ý đồ nào đó với mình. Trên người cũng ẩn tàng loại lực lượng càng thêm cường đại. Tất cả những điều này đều là linh giác bản năng của Hàn Thạc. Ta vì sao phải đi? Gandon cười phá lên, hỏi lại hắn. Không biết Gandon rốt cuộc có ý đồ gì với mình. Hàn Thạc nghe hắn vừa nói như vậy liền hắc hắc cười lạnh. 17 thanh phi kiếm rít lên bay ra. Vạn ma đỉnh trôi nổi lại một lần nữa đánh về phía Gandon. Mặc dù chỉ khôi phục 5 thành lực lượng, nhưng tâm cảnh đã đạt tới ma chủ, lực lượng 17 thanh phi kiếm và vạn ma đỉnh của Hàn Thạc thi triển ra không yếu mà còn mạnh hơn. Sau khi thần thức cùng tâm cảnh hắn bất ngờ đột phá ma chủ, công kích bình thường cũng biến thành thần kỳ khó lường, huống chi 17 thanh phi kiếm vốn đã lợi hại. Hàn Thạc tin rằng với sức mạnh Gandon biểu hiện trước đó, 17 thanh phi kiếm và vạn ma đỉnh này công tới thì cho dù là hoàng kim thần thánh chiến giáp, cũng không ngăn được một kích như thế, e là sẽ lập tức khiến hắn bị thương. Nhưng biểu hiện của Gandon lại có phần ngoài dự kiến của Hàn Thạc. Đột nhiên, hắn giống như mặt trời chói chang phóng ra ánh sáng lóa mắt, một cỗ lực lượng thần thánh từ trên trời hạ xuống, nhập luôn vào trong cơ thể Gandon, vốn biểu hiện chỉ có chút đẹp mắt. Hoàng kim thần thánh chiến giáp trên người Gandon giờ lại càng thêm dị quang. Cây thập tự hắn nắm trong tay đột nhiên bay lên, quang minh lực lượng thánh khiết từ nó vọt tới. Bất luận là 17 thanh phi kiếm hay là vạn ma đỉnh của Hàn Thạc vậy mà cũng không thể phá vỡ dị quang phòng ngự từ cây thập tự của Gandon. Sắc mặt chợt biến đổi sợ hãi, Hàn Thạc thu hồi 17 thanh phi kiếm và vạn ma đỉnh lại, nhìn Gandon thật sâu, hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Đám Nestor sắp tới. Ha ha, ngươi trông nom kỹ Hàn Hạo đi. Gandon thu tay lại, cười tủm tỉm nhìn Hàn Thạc. Hàn Thạc lại cả kinh, người dám gọi thẳng tên Nestor, cả chúng thần đại lục chắc cũng không có mấy người. tên gan đon này rốt cuộc là ai. Quả nhiên, đối phương mới nói xong không bao lâu, không đợi Hàn Thạc đáp lời, vận mệnh nữ thần và tử vong chủ thần đã cùng đến, đột nhiên hiện ra trước mặt hắn. Nestor vừa xuất hiện, hai mắt liền lập tức ngưng tụ trên người tiểu khô lâu đang ngồi trên bạch cốt vương tọa, lắc đầu cười khổ nói. Thật không ngờ, ngay cả ta cũng bị lừa. Vận mệnh nữ thần con ngươi như tinh không sâu xa liếc nhìn Hàn Thạc, rồi chợt liếc nhìn Hàn Hạo, cuối cùng mới đưa ánh mắt lại phía gan đon, lạnh nhạt nói. Ngươi làm gì thế? Đối mặt vận mệnh nữ thần, gan đon không như Hàn Thạc dự đoán cúi chào, thần sắc không hề câu nệ và khiếp đảm, vẫn cười ha ha nói. Ta chỉ cho hắn một chút áp lực, trợ giúp hắn tiến bộ nhanh hơn. Ha ha, ngươi cũng biết, thời gian của chúng ta cũng không nhiều, nhìn xem, dưới áp lực của ta, hắn không phải lại cường đại hơn rồi sao? Quang Minh Thần, ngươi chính là Quang Minh Thần. Hàn Thạc sửng sốt một lát rồi mới nhận thức ra, chợt thốt lên. Gan Đon cười gật đầu, nói, không sai, chính là ta chỉ mượn thân thể Gan Đon thôi. Ha ha, Brian ạ. Brian, ngươi thật đúng là lợi hại ngoài dự đoán của mọi người ha. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 977, thần cách mới. Gan Đon không hề phủ nhận thân phận mình. Hàn Thạc vừa hỏi là lập tức thừa nhận. Đối phương vừa thừa nhận thân phận Quang Minh Thần, hắn rốt cục hiểu vì sao tất cả thống lĩnh liệp thần giả đều đi hết mà gã kia dù đã chứng kiến lực lượng của mình vẫn dám lưu lại. Chủ thần có được thần cách, so với kẻ được gọi là ngụy chủ thần như Đờ Ca còn cường đại hơn gấp trăm lần. Cách gọi của hai người mặc dù gần giống nhau, nhưng lại không phải nhân vật cùng một cấp bậc. Bọn Đờ Ca e ngại lực lượng của Hàn Thạc, nhưng Quang Minh Thần có được thần cách căn bản không lo lắng sẽ bị hắn xử lý. Quang Minh Thần, vì sao ngươi lại là thống lĩnh liệp thần giả? Hàn Thạc sắc mặt lạnh lùng, nói. Chẳng lẽ nói sự tồn tại của liên minh liệp thần giả toàn bộ đều là kết quả các ngươi đã ngầm đồng ý? Vận mệnh nữ thần bất đắc dĩ gật đầu, đưa tay đánh ra một tia lực lượng dao động kỳ dị. Lực lượng to lớn lập tức bao phủ khu vực này, bất luận là bầu trời hay là dưới lòng đất, không người nào có thể dò xét được bất cứ hành động nào ở nơi này. Liên minh liệp thần giả tồn tại có nguyên nhân cả, nếu không, cái gọi là liên minh đã sớm bị chúng ta tiêu diệt. Sau khi vận mệnh nữ thần phong tỏa toàn bộ khu vực, lúc này mới chậm rãi nói. Vì sao? Hàn Thạc sửng sốt hỏi. Vận mệnh nữ thần cười lạnh nhạt, không trả lời Hàn Thạc vấn đề này mà nhìn sang Quang Minh Thần và tử vong chủ thần bên cạnh, nói. Hai vị, ta nghĩ trước tiên chúng ta có thể nói chuyện của thiên không thành cho hắn. Có thể, nhưng trước đó ta muốn mảnh thần cách của Hàn Hạo bị phá hủy. Nestor hờ hững gật đầu, hai mắt nhìn chằm chằm tiểu khô lâu, nói với giọng điệu không thể thương lượng. Lời vừa nói ra, Hàn Thạc biến sắc. Ta mặc kệ các ngươi có ý đồ gì với ta, nhưng bất luận là ai dám động đến Hàn Hạo, ta sẽ đều không chết không ngừng với kẻ đó. Nestor khinh thường liếc Hàn Thạc, nói vẻ chế nhạo. Ngươi có thực lực đó sao? Nói xong, thân hình hắn đột nhiên nhoáng lên, tử vong lực lượng thuần túy nhất trong thiên địa hiện ra trên người hắn. Vị tử thần này đi về phía Hàn Hạo, một cỗ tử vong lực lượng vô cùng lớn nổi lên gây ra tất cả dị động xung quanh. Lòng thầm cả kinh, Hàn Thạc quát lớn, ta thật muốn thử xem. Nestor nói phải hủy diệt mảnh thần cách trên người tiểu khô lâu, nhưng mảnh thần cách kia đã dung hợp một thể với thân thể linh hồn hắn. Một khi nó bị phá hủy, cũng đồng nghĩa sẽ khiến tiểu khô lâu tan thành cho bụi, hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Hàn Thạc tuyệt sẽ không cho phép loại tình huống này xuất hiện. Cảm tình giữa hắn và tiểu khô lâu thậm chí vượt qua tình nghĩa giữa hắn và mấy nữ nhân của hắn. Thời điểm còn hai bàn tay trắng, tiểu khô lâu đã ở cùng hắn, trợ giúp hắn ngày ngày đổ rác, quét dọn vệ sinh, và đã trở thành một bộ phận không thể thiếu nhất của sinh mệnh hắn. Không ai có thể động đến tiểu khô lâu trước mặt hắn, Nestor cũng không ngoại lệ. Thần thức chợt động tiến vào vạn ma đỉnh, 13 thân ngoại hóa thân trong đó cùng lao ra. Từ 6 hệ lực lượng tử vong, hủy diệt, lôi điện, hắc ám, phong, thủy, thân ngoại hóa thân lại trong nháy mắt bắt đầu trồng lên, thần chi lĩnh vực mới đột nhiên phóng ra. lúc này không giống lúc trước lực lượng thần thức hao hết, sáu hệ lực lượng chồng lên khá dễ dàng. Nhưng bởi vì Hàn Thạc vẫn chưa kịp nắm giữ lực lượng thần thức mới, chưa ổn định được tâm cảnh hiện nay nên hắn cũng chỉ có thể tạm thời nắm trong tay thân ngoại hóa thân hợp thành từ sáu hệ lực lượng. Lực lượng mới hình thành này ngưng kết thành màn chắn, đột nhiên chặn trước người Hàn Hạo để ngăn cản lực lượng tập kích của tử vong chủ thần Nestor. Đối mặt chủ thần có được thần cách tử vong lực lượng, Hàn Thạc không che giấu tất cả sức mạnh, trong tích tắc bộc phát. Giờ phút này, thần thức tụ tinh hội thần tập trung cao độ, khống chế tất cả. Thần chi lĩnh vực mới hình thành từ thân thể mới đặc thù dị thường, màn chắn như có sáu cỗ lực lượng giống như nước chảy trên mặt. Ồ, vận mệnh nữ thần thở nhẹ một hơi, có vẻ cực kỳ kinh ngạc với lực lượng mới này. Quay đầu liếc nhìn quang minh thần hóa thân thành Gandon bên cạnh, hỏi, thế này là xảy ra chuyện gì? Gandon chỉ cười gượng, với câu hỏi của vận mệnh nữ thần cũng đành lắc đầu. Ta cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ lực lượng ý nghĩa thâm ảo hắn tu luyện cùng lực lượng vũ trụ chúng ta đã xảy ra một số biến hóa kỳ diệu, mới tạo thành loại dị thường này. Dừng một chút, hắn tiếp lời. Không cần quá lo lắng, cỗ lực lượng mới này không hoàn mỹ, miễn cưỡng dung hợp lại cũng không thể phát huy được lực lượng quá cường hãn. Ha ha, tất cả vẫn trong vòng khống chế của chúng ta. Tất cả vẫn trong vòng khống chế sao? Vận mệnh nữ thần sắc mặt quái dị, lẩm bẩm. Lúc này mới chỉ là bắt đầu, lực lượng mới hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm được, nhưng một khi hắn đã quen thuộc, ta nghĩ uy lực sẽ giống như chúng ta. Brian này thật khiến người ta chờ mong, lại thêm lo lắng. Thanh âm vận mệnh nữ thần tuy nhỏ, nhưng Gandon là loại người nào, sao lại không nghe rõ lời bà ta nói. Sắc mặt quái dị, hắn tựa hồ cũng biết chỗ bất phàm của Hàn Thạc, ánh mắt lập lòe. Không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Ngay tại lúc này, lực lượng từ tử vong chủ thần Nestor đã giáng xuống màn chắn Hàn Thạc ngưng kết từ sáu hệ lực lượng. Không thể không nói, sức mạnh chủ thần có được thần cách hơn xa ngụy chủ thần. Tử vong lực lượng của Nestor vừa đến màn chắn, Hàn Thạc liền cảm thấy một cỗ khí tức tử vong nguyên tố vô cùng vô tận. Tử vong lực lượng này dường như ngưng kết tử vong nguyên tố từ vài vị diện. Lực lượng cường hãn vượt xa cái gọi là chủ thần. Dưới cỗ lực lượng không thể địch nổi của Nestor, màn chắn Hàn Thạc ngưng kết từ sáu hệ lực lượng còn chưa hoàn toàn nắm giữ chống đỡ vô cùng miễn cưỡng, mỗi một khắc như đều có thể bị xé rách phá hủy. Chủ thần có được thần cách, chẳng những có thể triệu tập lực lượng tử vong nguyên tố thuần túy nhất trong đất trời, thân thể bọn họ chính là một thể năng lượng cực lớn. Trong cơ thể ẩn chứa tinh hoa bản hệ lực lượng hàng tỷ năm, loại uy lực to lớn này người bình thường sao có thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải Hàn Thạc hình thành thân ngoại hóa thân mới, dung hợp từ sáu hệ lực lượng lại với nhau, chỉ sợ không thể ngăn cản một lần công kích của Nestor. Thần thức lực lượng lộ ra từng tia mắt thường khó thấy, dung hợp với thân ngoại hóa thân mới, thần chi lĩnh vực mới không ngừng hội tụ các hệ lực lượng lên trên màn chắn. Sắc mặt Hàn Thạc nom khá tái nhợt. Ồ, không tệ, ngoại trừ chủ thần có được thần cách, vẫn chưa ai có thể chặn được ta thời gian dài như vậy đâu. Nestor kinh ngạc thốt, chợt gia tăng tử vong lực lượng, gây áp lực lớn hơn nữa lên màn chắn. Phụ thân, Tiểu Khô Lâu hét lớn, hắn và Hàn Thạc tâm linh tương thông, tự nhiên đã nhận ra dị thường của thần thức Hàn Thạc. Hắn biết cha mình gần như đã tiêu hao sạch linh hồn lực lượng mới hồi phục để cứu mình. Ma nguyên lực mất đi sau có thể phục hồi lại, nhưng linh hồn lực lượng một khi tiêu hao, muốn khôi phục sự khó khăn nào phải bình thường. Khi tu luyện tử vong lực lượng và ma công, Tiểu Khô Lâu vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên khi biết Hàn Thạc liều mạng vì mình, hắn bắt đầu trở nên luống cuống. Đột nhiên, hư ảnh vong hồn bia cực lớn hiện ra. Tiểu Khô Lâu dùng hết tất cả lực lượng, hội tụ ma công khổ tu trong cơ thể và lực lượng cốt thứ trong tay lại, ý đồ nhân cơ hội lao ra liều chết với Nestor. Ánh sáng bị che lại, rồi tử vong hồn bia chợt bắn ra. Tử vong lực lượng, cùng lực lượng ma công va chạm giao hòa với nhau, phóng ra ánh sáng chói lọi. Đinh linh linh, đinh linh linh, âm thanh trong trẻo vang lên từ vong hồn bia. Bỗng dưng, vong hồn bia phát sinh dị biến, hóa thành một dị vật kỳ diệu hình thoi trong suốt lóng lánh. Dị vật xoay tròn không ngừng, phóng ra lực lượng mặt trái tử vong, trong đó như có vô cùng vô tận oán hận, tà ác. Nestor, dừng tay. Vận mệnh nữ thần quát nhỏ, vận mệnh kính rời tay bay ra, chịu ảnh hưởng quý tích vận mệnh sao động xuất ra. Nestor ánh mắt run lên, tử vong lực lượng trên người đột nhiên thu liễm, lập tức thối lui đến bên cạnh vận mệnh nữ thần, khá tức giận hỏi bà ta. Vì sao? Trên người tiểu tử kia có mảnh thần cách, ta quyết không cho phép sự tồn tại uy hiếp đó có thể thay thế ta. Vận mệnh nữ thần cũng không trả lời vấn đề của Nestor, mà chuyên chú nhìn tinh thể kỳ dị chuyển động quay tròn trước ngực tiểu khô lâu, sắc mặt khó có thể tin nổi. Gandon há hốc miệng, biểu tình hoảng hốt, lẩm bẩm: làm sao có thể, làm sao có thể, điều này sao có thể. Theo ánh mắt vận mệnh nữ thần, quang minh thần, Nestor cũng nhìn về phía Hàn Hạo. Đột nhiên, thần tình hắn biến thành sợ hãi, thất thố quát, đây là, nặng nề gật đầu, vận mệnh nữ thần khẳng định, đây là lực lượng thần cách, trên người hắn không ngờ lại có thể hình thành một viên tân thần cách. Lời vừa dứt, Hàn Thạc ở bên kia còn chưa buông tay, đau khổ chống đỡ chợt cả kinh, đồng dạng lạ lùng nhìn Hàn Hạo, sự kinh ngạc và kỳ quái không sao nói hết. Thần cách, không phải mảnh thần cách, trước ngực tiểu khô lâu, nào ngờ lại sinh ra một thứ không thể tin nổi nhất, huyền ảo nhất, khó lường nhất ở vũ trụ này. Trên chúng thần đại lục, 12 đại chủ thần sở dĩ ngự trị trên tất cả, không phải bởi vì thiên phú bọn họ dị bẩm, không phải bởi vì thanh danh bọn họ hiển hách, cũng không phải bởi vì bọn họ sống quá lâu, mà bởi vì mỗi người trong số đó đều nắm giữ một viên thần cách. Không sai, đúng là thần cách. Viên thần cách ấy làm bọn họ trở thành tồn tại cao nhất vũ trụ này. Chủ thần có được thần cách, chính là hóa thân vô địch, chính là truyền thuyết bất bại. Mà hôm nay, trên người Hàn Hạo vậy mà lại hình thành một viên tân thần cách, điều này ý nghĩa là gì? Nestor, vận mệnh nữ thần, Gandon, Hàn Thạc, thậm chí chính tiểu khô lâu cũng đều trợn tròn mắt. Thần cách mới này là từ hệ nào? Trong lòng mấy người đồng thời hiện lên một câu hỏi như vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 978, triển vọng mọi người ngây cả ra, bao gồm cả tiểu khô lâu. Ánh mắt hắn mê mẩn nhìn tinh thể hình thoi đang chuyển động quay tròn không ngừng trước ngực, đột nhiên cảm thấy nó giống như đã thành một linh hồn khác của mình. Dưới tác dụng viên thần cách mới này, đủ loại lực lượng mặt trái trong trời đất như căm hờn, chán ghét, phẫn uất, hung bạo tựa hồ chịu ảnh hưởng, từ bốn phương tám hướng lần lượt vọt tới. Viên thần cách mới này dường như chính là căn nguyên sức mạnh mặt trái trên thế gian, không ngừng hấp dẫn đủ loại lực lượng tự do phân tán, tập hợp chúng lại một chỗ, để tiểu khô lâu Hàn Hạo sử dụng. Hàn Hạo ngồi thẳng lưng trên bạch cốt vương tọa, thần cách hình thoi trước ngực quay tròn một vòng, rồi đột nhiên ẩn vào trong đầu hắn, được thần hồn hắn bao bọc lại, cùng thần hồn hắn hợp thành một thể. Bạch cốt vương tỏa trong nháy mắt phóng ra ánh sáng nhu hòa của ngọc. Không biết có phải chịu ảnh hưởng của thần cách mới không, nó dường như cũng đã xảy ra biến hóa nào đó không rõ. Hàn Thạc đứng cách tiểu khô lâu không xa, vẻ mặt hoài nghi, cũng không rõ vì sao trên người Hàn Hạo lại xảy ra loại biến hóa không thể tin nổi này. Viên thần cách ý nghĩa gì, Hàn Thạc cũng không rõ lắm, nhưng từ địa vị 12 đại chủ thần ở chúng thần đại lục, hắn như có cảm giác mừng rỡ như điên. Từ trên người tiểu khô lâu, Hàn Thạc cảm ứng thấy một cỗ khí tức quen thuộc lại có chút xa lạ. Cỗ lực lượng mới kia uy lực như thế nào hắn tạm thời không rõ lắm, nhưng từ biểu hiện của vận mệnh nữ thần, quang minh thần và tử vong chủ thần, có thể xác định thần cách mới đã thật sự hình thành. Vì sao lại có thần cách mới sinh ra? Gandon thì thào tự nói, nụ cười hòa nhã trước nay biến mất, thay vào đó là sự mờ mịt. Chẳng phải truyền đời bắt đầu lúc ban sơ, cũng chỉ sinh ra có 12 viên thần cách thôi sao? Ngàn vạn năm trôi qua, ta chưa từng nghe nói còn có thần cách mới tồn tại. Tử vong chủ thần Nestor tương tự cũng ngơ ngẩn, kinh ngạc nhìn vận mệnh nữ thần, hình như muốn nghe bà ta đưa ra một giải thích hợp lý. Tuy nhiên vận mệnh nữ thần lúc này cũng đang ù ù cạc cạc, sao có thể trả lời vấn đề của hắn được. Sửng sốt một hồi, vận mệnh nữ thần sắc mặt cổ quái cười gượng. Các ngươi đừng nhìn ta, ta cũng không biết vì sao còn có thể có thần cách mới sinh ra. Vận mệnh hàn hảo này ta cũng không thể nắm giữ. Sự tồn tại của hắn đã thoát ly nhận thức của ta với vũ trụ này. Ta không biết trường hợp ngoại lệ này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Làm sao bây giờ? Nestor trầm mặc hồi lâu chợt hỏi. Vận mệnh nữ thần cũng không trả lời ngay vấn đề của Nestor, mà đưa ánh mắt trí tuệ sang hai phụ tử Hàn Thạc, Hàn Hạo, bộ dạng trầm tư suy nghĩ. Hồi lâu sau, bà ta mới ngưng trọng lên tiếng. Thần cách mới của Hàn Hạo đã sinh ra. Ta thấy ngươi bất tất phải lo lắng hắn sẽ cướp lấy viên tử vong thần cách của ngươi. Hai phụ tử bọn họ chắc là sẽ có chỗ trợ giúp chúng ta về sau. Hiện tại ta cảm thấy chúng ta trước tiên nên rời đi. Tử vong chủ thần ngạc nhiên nhìn Hàn Hạo thật sâu, mắt lóe hào quang không ngừng. Còn tiểu khô lâu như lâm đại địch, quan sát Nestor phía đối diện, sở tên này này sẽ liều lĩnh xuất thủ đối phó hắn. Tuy rằng trong thần hồn có thêm một thứ vô cùng đặc thù, nhưng Hàn Hạo cũng chưa nắm giữ phương pháp vận dụng thần cách, lúc này khó mà phát huy tác dụng thật sự của nó. Thời điểm này Nestor nếu như bất chấp tất cả đối phó hắn, rất hiển nhiên Hàn Hạo không phải đối thủ. Sắc mặt Hàn Thạc cùng 12 thân ngoại hóa thân đều dè dặt chuẩn bị, một khi Nestor thật muốn xuất thủ, hắn sẽ lập tức cản hắn lại. Nestor, có một số việc không phải ba người chúng ta có thể quyết định. Ngay lúc này, Gandon bỗng nhiên nhẹ giọng cất tiếng. Tử vong chủ thần liếc nhìn hắn, đoạn khe khẽ gật đầu nói. Trước khi đi thiên không thành, chúng ta còn có một trận chiến. Nếu ngươi còn dám dùng cái thân thể thối nát này, ta sẽ diệt phần thần ấn này của ngươi. Nói xong Nestor lại liếc xéo Hàn Hạo, khẽ hừ một tiếng rồi không nói gì thêm. Quay sang vận mệnh nữ thần gật đầu liền bỏ đi luôn. Đến khi Nestor biến mất, vận mệnh nữ thần mới khẽ nhíu mày, nói với Gandon. Ngươi không nên can thiệp nhiều vào chuyện liên minh liệp thần giả, cũng đừng có chiếm cứ ý thức của Gandon. Liên minh liệp thần giả tồn tại có sự tất yếu của nó, nhưng không cần ngươi dẫn dắt. Quang Minh thần vừa nghe vận mệnh nữ thần nói như vậy, sắc mặt nghiêm nghị lại, do dự một lát mới cười đáp. Ta biết nên làm thế nào, không cần ngươi nhắc nhở dư thừa. Chờ ta rời khỏi nơi này, Gandon sẽ biến mất vĩnh viễn, không bao giờ xuất hiện ở chúng thần đại lục nữa. Vận mệnh nữ thần mỉm cười, gật đầu, nói. Vậy là tốt rồi. Quang Minh thần lại liếc nhìn hai cha con Hàn Thạc, Hàn Hạo, trầm ngâm một lát mới cười ha ha nói với hai người. Trước khi thiên không thành mở ra, trận chiến chúng thần mới không thể tránh khỏi. Hai vị, ta đại biểu Quang Minh thần vực, Sinh mệnh thần vực, Thủy thần vực mời các ngươi gia nhập. Ha ha, các ngươi không phải vội vã cự tuyệt hoặc trả lời ngay, cứ từ từ cân nhắc. Ta muốn giết một trong tam đại thủ vệ của ngươi, Zeiss. Hàn Thạc thấy Quang Minh thần có vẻ sắp đi, đột nhiên nhớ tới khẩn cầu của Merkinley, mở miệng nói. Quang Minh thần sửng sốt, cổ quái nhìn Hàn Thạc, hồi lâu sau mới nhíu mày nói. Zeiss, theo ta nhiều năm, sinh mệnh hắn chỉ có ta mới có thể làm chủ. Nếu Zeiss chết, ta sẽ coi như ngươi cự tuyệt ý tốt của ta, ngươi tự thu xếp đi. Nói xong, Quang Minh thần khom người thi lễ với vận mệnh nữ thần, chậm rãi đi ra bên ngoài. Khi hắn đi đến bên cạnh bà ta, đột nhiên dừng thân, đoạn nhẹ giọng nói một câu. So với Hàn Hạo có được thần cách, ta càng lo lắng thằng cha nó có thể dung hợp 12 hệ lực lượng. Thần cách chúng ta đều có, lực lượng ra sao chúng ta ít nhất cũng biết rõ, nhưng đây lại là lực lượng hoàn toàn xa lạ, lại khiến người khác không thấy đấy. Ngươi tốn tâm tư chút, đừng để đến lúc khó xong việc. Sau khi nói hết lời, Quang Minh thần không dừng lại nữa, lập tức ly khai. Đoạn lời nói cuối của Quang Minh thần với vận mệnh nữ thần không hề có ý giấu giếm. Hai cha con Hàn Thạc, Hàn Hạo đứng ở cách đó không xa cũng nghe thấy rõ ràng. Tự ý tứ của Quang Minh thần, Hàn Thạc biết bao gồm cả vận mệnh nữ thần. Cái gọi là chủ thần 12 đại thần cách hẳn đều có ý đồ với hắn. Còn về phần bọn họ muốn mình làm cái gì, Hàn Thạc tạm thời vẫn không rõ ràng lắm. Sau khi tử vong chủ thần, Quang Minh thần biến mất, vận mệnh nữ thần cười nhẹ, điềm đạm nói. Adlin A ở chỗ ngươi ta vô cùng yên tâm, hy vọng ngươi đối đãi chiếu cố nó thật tốt. Ừm, ta còn có chuyện cần xử lý, chờ thời gian thích hợp, ta sẽ tự tìm ngươi, nói cho ngươi một số chuyện ngươi muốn biết. Đối với vận mệnh nữ thần, Hàn Thạc thật sự không biết là nên nói cái gì. Hiển nhiên hắn biết bà ta có chuyện gì giấu giếm mình, cũng biết bà ta có kỳ vọng với mình, nhưng vận mệnh nữ thần không nói rõ tỉ mỉ tình huống cho hắn, hắn cũng không thể biết rõ chân tướng. Hàn Thạc đoán sự tình có liên quan với ma tôn và ma công mình tu luyện. Trên người mình, ngoại trừ điểm đặc thù này ra, quả thật hắn không tìm thấy cái gì có thể khiến vận mệnh chủ thần có thần cách thấp thỏm. Hàn Thạc cũng không mở miệng nói thêm cái gì với vận mệnh nữ thần, trơ mắt nhìn bà ta biến mất mà vẫn chưa phát biểu một chút ý kiến của mình. Vận mệnh nữ thần cũng đã đi, đống hoang tàn ma ẩn cốc chỉ còn lại có cha con Hàn Thạc, Hàn Hạo. Trải qua trận chiến này, cả hai đều đột phá lực lượng. Tâm cảnh ma công Hàn Thạc tiến giai đến cảnh giới ma chủ, dung hợp trăm ngàn ma đầu biến thành thân ngoại hóa thân của 13 hệ lực lượng. Chúng lại còn có thể dung hợp thêm lần nữa, mỗi một lần dung hợp lực lượng đều tăng mạnh. Mà Hàn Hạo cũng xảy ra biến hóa kinh thiên động địa, vậy mà lại hình thành một viên thần cách mới ở trên người. Bảo vật này có thể khiến hắn đứng đầu trên đỉnh cấp thần linh, loại đột phá này nào phải đơn giản như lượng biến đổi thành chất như vậy. Lúc này, hai cha con đưa mắt nhìn nhau, nhưng thật ra lại không có nhiều suy nghĩ về biến hóa thân thể mình, mà nhìn ma ẩn cốc thành phế tích trong lòng rất buồn bã. Đám Gilbert, Huyết Linh, Bâu Lơn cũng không biết đã đi đến chỗ nào. Hàn Thạc khá lo lắng cho an toàn của bọn họ. Phụ thân, ma ẩn cốc bị hủy rồi. Nửa ngày sau, Hàn Hạo đột nhiên lên tiếng. Gật đầu, Hàn Thạc cười nói. Bị hủy thì xây lại là được, phá xong rồi lập. Mỗi một lần xây lại đều sẽ có biến hóa mới. Lần này xây dựng lại ma ẩn cốc, ta sẽ vận dụng lực lượng trước mặt, rời núi lấp biển vòng ngoài ma ẩn cốc, bố trí một cửu địa huyền âm tụ linh trận siêu lớn, sử dụng lực lượng cường đại nhất thay đổi thiên địa nguyên khí chúng thần đại lục, cho ma ẩn cốc ta sử dụng. Năm đó lúc ở Si Yê đại lục, ma tôn ngay trong lòng đất bố trí cửu địa huyền âm tụ linh trận. Chính vì tác dụng của trận pháp này mới làm Si Yê đại lục tạo nên ngũ hành tuyệt địa, làm đại lục này phát sinh đủ loại dị biến, khiến linh hồn Hàn Thạc có thể từ vũ trụ khác mà đến. So với Si Yê đại lục, thiên địa nguyên khí chúng thần đại lục còn đậm hơn gấp trăm lần. Ở chỗ này mà bố trí một cửu địa huyền âm tụ linh trận siêu lớn, Hàn Thạc chẳng những có thể cung cấp lực lượng cuồn cuộn không dứt cho ma ẩn cốc, mà còn có thể lợi dụng nguyên khí gọt rũa ma thể mình, ngưng tụ thiên địa nguyên khí khiến ma thể ma nguyên lực tích tụ từng chút một, dẫn đến tâm cảnh và thân thể mình thực sự cùng đạt tới cảnh giới ma chủ. Chỉ cần ma thể và tâm cảnh mình cùng đạt tới cảnh giới ma chủ, hắn tin tưởng cho dù đối mặt 12 đại chủ thần có được thần cách tồn tại hàng tỷ năm, cũng có hy vọng chiến thắng. Ngoài ra, hắn còn có 13 đại thân ngoại hóa thân có thể không ngừng dung hợp, trong khi đó lực lượng 6 thân ngoại hóa thân dung hợp hắn đã có thể miễn cưỡng chống đỡ công kích của Nestor. Một khi cả 13 đại thân ngoại hóa thân đã thấu hiểu, dung hợp lại cùng nhau, đến lúc đó, phối hợp bản thể cảnh giới ma chủ, cả chúng thần đại lục này còn ai có thể là đối thủ của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 979, chỉnh đốn cha con Hàn Thạc cũng không ở lại ma ẩn cốc đã thành đống hoang tàn lâu, còn rất nhiều chuyện giải quyết, đám thống lĩnh liên minh liệp thần giả hiện giờ không biết còn ở vùng đất hỗn loạn không, các thành viên Hàn gia và hai người Basi, Salas cũng không biết tình huống thế nào. Đầu tiên, hắn phải làm rõ tình trạng vùng đất hỗn loạn trước mắt, tìm được bọn Bâu Lơn, Huyết Linh, Phoebe, bảo đảm bọn họ an toàn. Tiếp theo, hắn cần đến thâm cốc, xem tình trạng bên đó hiện nay thế nào, còn phải tìm hiểu tên Thiên đang mất tích rốt cuộc đã giở âm mưu quỷ kế gì. Cuối cùng, hắn phải xây dựng lại ma ẩn cốc, biến đống hoang tàn này thành cửu huyền âm tụ linh trận cực lớn. Những việc trước mắt Hàn Thạc quá nhiều, hắn phải đi từng bước, làm từng bước,